Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, chương 533 thăm dò bản chất nhận biết bản thân không phải ta. Đây là một bộ cái gì lý luận đâu? Trương Mạn Mạn khiêm tốn thỉnh giáo. Trên thế giới có thể mời được tạo thần giả UD giảng bài người tuyệt đối không nhiều. Ám thế giới cự đầu cũng chưa chắc liền có mặt mũi này. Còn phải xem UD tâm tình như thế nào. Nhất là bây giờ UD tựa hồ đã hợp thành thông thiên người, tư duy cảnh giới có thể đánh vỡ hết thảy trói buộc, đến tầng sâu nhất áo nghĩa bên trong. Chúng ta đối với thân thể khống chế quá yếu ớt, kỹ thuật quyền hạn thật sự là quá ít. UD nói, giống như tăng trưởng trên người khí lực tới nói, đầu tiên muốn tiến hành nguyên thủy nhất lặp lại tính rèn luyện. Lần lượt chịu đựng thống khổ, khiến cho cơ bắp tăng trưởng, tính cân đối gia tăng, khí lực mới có thể tăng lâu một chút. Nhưng trên thực tế nếu như có thể chính mình tiến hành cường hóa thần kinh vận động, sau đó khống chế dạ dày hấp thu nên hấp thu đồ vật, cường hóa tiểu não cân bằng năng lực, vậy căn bản không cần rèn luyện, bắp thịt tính bền dẻo liền sẽ tăng cường rất nhiều lần. Tương phản lặp lại tính huấn luyện cùng cái này so ra, giống như đốt giấy gieo hạt cùng hiện đại hóa máy móc trồng trọt, hiệu suất thấp. Đúng vậy, ta trong mấy ngày qua tiếp xúc Trung Quốc truyền thống văn hóa, đối với cái này có khắc sâu hơn lĩnh ngộ. Kỳ thật ta trước kia cũng đều cùng Trương Hồng Thanh tiếp xúc qua phương diện này vấn đề. Đối Trung Quốc truyền thống văn hóa có sự hiểu biết nhất định. Ở Trung Quốc người tu hành bên trong, công phu tu hành nhưng thật ra là một loại cấp thấp tiến hóa hình thức. Cao cấp hơn hình thức có tu chân, nội đan thuật, các người Trung Quốc có một loại đan đạo văn hóa, chú trọng thu thập thiên địa linh khí, tiến vào đan điền, thông qua chính mình khí huyết vận chuyển, đi khắp thân thể từng cái vị trí, biến thành đại dược, ấp ủ lên men, hình thành nội đan. Nội đan một thành, liền có được chuyển hóa thân thể, thoát thai hoán cốt, so với võ thuật khai phá tiềm năng lợi hại hơn nhiều. Mật Hoan tiên sinh nhận lấy UD. Mật Hoan tiên sinh, người cũng nghiên cứu Trung Quốc chúng ta nội đan thuật. Tô Kiếp hỏi, không sai, kỳ thật tại chúng ta văn hóa bên trong, cũng có linh tu, phi thường chú trọng, chỉ là trong mắt của ta, vô luận là nội đan thuật vẫn là linh tu, đều là người cổ đại một cái suy đoán mà thôi, có thể thao tác tính trên cơ bản không có. Cái này cùng y học tương tự, chúng ta Tây phương y học tại thời Trung Cổ, thậm chí cả thế kỷ trước, cũng đều ở vào hết sức mông muội trạng thái, thậm chí là Quiri phu nhân, vì hướng đại gia cho thấy radium không có nguy hại, thậm chí nắm radium tùy thân mang theo, ước lượng trong túi mặt, đây đều là nhận biết tính không đủ, cho nên ta rất khó tin tưởng. Cổ đại người thật sự có thể nghiên cứu ra được thông qua tu hành, khiến cho thân thể có được năng lực đặc thù nội đan, hoặc là linh tu. Mật Hoan tiên sinh nói, nếu như người đối thân thể của mình kỹ thuật quyền hạn tăng lên, có thể gõ đi một chút vô dụng gen, ưu hóa chuỗi gen đầu, như vậy mới có thể chân chính làm được bản thân có được năng lực đặc thù. Đáng tiếc, hiện tại không ai có thể có được cùng cái kỹ thuật quyền hạn. Tài phần đại thủ lĩnh cũng không có. Trên lý luận đúng là như thế. Tô Kiếp gật đầu. Tuy nhiên nhân loại muốn đến một bước này, tại suy đoán của ta bên trong, ít nhất cần 100 năm nghiên cứu. Mà lại trong lúc này, xã hội loài người còn chưa thể phát sinh đại quy mô dung chuyển, khiến cho nghiên cứu tiến trình gián đoạn. Bất quá, huấn luyện viên, ngươi là nghiên cứu ra được một bộ hoàn toàn mới lý luận, hoàn toàn khác biệt tại Lưu Quang Liệt tiên sinh tu hành hệ thống. Lưu Quang Liệt tu hành hệ thống xác thực là phi thường xuất sắc. Thông qua tâm linh tinh thần tu hành tới tay, từng bước một cẩn thận nhập vi, định, tĩnh, an, đoạn, minh, ngộ, không, Bảy đại cảnh giới, có thể nói là cũng đến một loại thấy rõ nhập vi mức độ. Bất quá, này trong mắt của ta, cho dù là đến không cảnh giới, kỳ thật cũng chính là một cái tìm kiếm bản thân quá trình. UD nói, mà cái này tìm kiếm bản thân quá trình, căn bản không cần phức tạp như vậy. Tô Kiếp gật gật đầu, không có chen vào nói. UD lại nói, chúng ta nói đối chính mình quyền khống chế thân thể, liền phải hiểu rõ, ai là chân chính khống chế người. Thân thể của chúng ta, cũng không phải chúng ta chính mình, mà khống chế thân thể chúng ta cái kia hạch tâm, mới thật sự là ta. Liên quan tới điểm này, rất nhiều người đều không có làm rõ ràng, cho dù là tu luyện đến giác quan thứ 7, thứ 8 cảm giác, thậm chí thứ 9 cảm giác cảnh giới người, cũng không có triệt để hiểu rõ cái gì là chân chính ta, liền càng đừng nói quyền khống chế sự tình, cái gì mới thật sự là ta. Trương Mạn Mạn là tuyệt đối không có làm rõ ràng. UD vươn ra một cái tay hỏi, đây có phải hay không là ta? Dựa theo đối quyền khống chế thân thể lời giải thích, đây chỉ là thuộc về ta của cài, mà không phải chân chính ngươi. Trương Mạn Mạn nói, không sai, người thân thể liền là bản thân một bộ phận của cài. Chúng ta bây giờ đối khoản tài phú này quyền sử dụng vô cùng không đủ, mà lại mong muốn sử dụng nó, còn có tầng tầng trở ngại. Tỉ như chúng ta quá độ sử dụng nó liền sẽ sinh ra mệt mỏi cảm xúc tới ngăn cản chúng ta sử dụng nó, hoặc là nó sinh ra thống khổ tăng lớn ngăn cản chúng ta sử dụng hành vi. Bởi vậy rõ ràng, rất đa tình tự lên đồ vật, là thân thể gia trì cho chúng ta, cũng không phải chúng ta có. Cho nên, trước hết nhất hiểu rõ cái gì là chân chính ta, chính là muốn thông qua suy tưởng tu hành, đem thân thể cho chúng ta đủ loại cảm xúc bóc ra đi. Chỉ còn lại có nguyên thủy nhất một đoàn ý chí. Cái ý chí này liền là chân chính ta. Sau đó chúng ta thông qua một loạt phương pháp, nắm cái ý chí này lớn mạnh, dần dần có nhiều hơn thao túng quyền hạn. Cứ như vậy, thân thể mới có thể chân chính bị giải tỏa. UD nói, không sai, đây là ta cùng UD tiên sinh đang nghiên cứu một bộ hoàn toàn mới lý luận cùng phương pháp. Lúc đầu tu hành, theo hiểu rõ bản thân làm lên, sau đó tiến hành từ từ chiếm lấy quyền khống chế quá trình. Mật Hoan tiên sinh nói, bất quá, một bộ này hoàn toàn mới lý luận, hiện tại còn là xử tại một cái hình thức ban đầu. Còn cần tiếp tục nghiên cứu một chút đi, ta cảm giác được. Tô Kiếp gật đầu, hiểu rõ cái gì là chân chính bản thân, đã không phải là một chuyện dễ dàng, phải lớn mạnh bản thân ý chí. Càng không dễ dàng, mà muốn giải tỏa thân thể đủ loại quyền hạn, càng là cần hết sức phức tạp hơn học tập. Cho dù là ta, hiện tại quyền khống chế cũng không phải rất nhiều, nhiều nhất chỉ là có thể khiến cho tóc trắng biến thành đen, liền rơi răng tái sinh đều có một ít khó khăn, còn dùng bản thân ý thức gõ đi trên thân một chút không chỗ hữu dụng gen, cái kia càng không phải là hiện tại có thể làm được. Này chút không nói, Tô Kiếp, người thật bắt lấy đại thủ lĩnh khí số. Trương Mạn Mạn nghĩ tới cái này tối vi vấn đề mang tính then chốt. Nếu như Tô Kiếp thành công, vậy liền đại biểu cho hắn chân chính có thể cùng đại thủ lĩnh so sánh. Đây chính là một kiện đại sự kinh thiên động địa tình. Mặc dù tại xã hội loài người bên trong, cá thể lực lượng kỳ thật rất nhỏ yếu, cực kỳ bé nhỏ, thậm chí quyết định không được chuyện đại sự gì. Nhưng Trương Mạn Mạn biết, này loại cách cục tại dần dần bị cải biến. Người tại giác quan thứ 7 phía trước, hoàn toàn chính xác rất nhỏ yếu. Cho dù là siêu cấp lính đặc chủng, sinh mệnh cũng cực kỳ yếu ớt, dễ dàng bị người giết chết. Nhưng đến giác quan thứ 7 về sau, bị người bình thường giết chết sẽ rất khó. Cũng không phải nói đau thương bất nhập, có được siêu năng lực, mà là phản trinh sát năng lực, năng lực hành động, năng lực linh cảm, năng lực học tập, đối người lực tương tác, lãnh tụ năng lực, tự thân khí chàng, đều vượt qua người thường rất nhiều lần. Không chút khách khí nói, đến giác quan thứ bảy người, cho dù là đưa vào trong ngục giam, cũng có thể cấp tốc tụ tập lại một nhóm lớn, tín đồ. Cho dù là giám ngục đều có thể đủ bị hắn nói tới phục, trở thành trung thực fan hâm mộ. Chớ nói chi là UD, tô kiếp loại người này, so với giác quan thứ bảy người mạnh không biết bao nhiêu lần. Nếu như tô kiếp có dã tâm thoại, trong nháy mắt là có thể trở thành ám thế giới chân chính đại lão. Có thể hô phong hoán vũ, trở thành thế giới kiêu hùng, chỉ là tô kiếp chính mình không nguyện ý. Theo trình độ nào đó tôi nói, tính cách của hắn cùng UD có chút giống. Một lòng chỉ nghĩ thăm dò sinh mệnh huyền bí, không muốn đi hưởng thụ chiếm lấy khác của cải. Ta tại vừa rồi, trong một chớp mắt, bắt lấy khí tức của hắn. Bất quá sau đó hắn liền biến mất. Hết sức rõ ràng hắn là đã nhận ra ta cảm ứng. Tô kiếp nói, ta có thể phát hiện hắn, nhưng không thể triệt để khóa chặt hắn. Rõ ràng tinh thần của ta cảnh giới so với hắn tới còn ít một chút mượt mà không rảnh, nhưng theo trên lý luận tới nói, ta đã triệt để đụng chạm đến cảnh giới của hắn. Ta cũng có thể triệt để lý giải hắn hiện tại là ở vào một loại bộ dáng gì trạng thái. Ta đối với kế tiếp tu hành có nắm chắc hơn, tối thiểu tại phương diện tinh thần bên trên, ta có thể rất nhanh đuổi kịp hắn. Ta hết sức vui mừng. UD cảm thán nói, người rốt cục tiếp xúc đến tay phần tiên sinh cảnh giới này, hiểu trạng thái tinh thần của hắn. Bất quá ngươi cùng hắn so ra, có tam đại thế yếu, một liền là tinh thần cảnh giới vẫn là kém một chút, hai liền là tố chất thân thể cũng kém một chút, ba liền là kinh nghiệm bên trên kém rất nhiều. Tại tố chất thân thể lên cũng không có thế yếu. Đi, Trương Mạn Mạn hỏi. Tài phần tiên sinh tối thiểu cũng có 50 tuổi trở lên, thậm chí là 60 tuổi, mà tô kiếp hiện tại mới 20 tuổi. Chênh lệch nhiều như vậy, tố chất thân thể lên ưu thế tô kiếp là to lớn. Tài phần nắm giữ khoa học kỹ thuật ưu thế tuyệt đối, không phải đơn giản như vậy. Tô kiếp khoát khoát tay, Long Thiên Minh thối pháp ta liền đã nhìn ra. Hắn chân cơ bắp trải qua đặc thù cải tạo, uy lực to lớn, liền Khang Cốc cũng không là đối thủ. Đây mới là tay phần sinh mệnh khoa học kỹ thuật một góc của băng sơn. Coi như là phụ thân ngươi, tiếp nhận kên tiên sinh giải phẫu về sau, tại sinh mệnh hình dáng lên cũng trẻ lại rất nhiều. Chớ nói chi là tay phần kỹ thuật, kỳ thật ta hiện tại trên thân thể thế yếu nên rất lớn. Tô kiếp biết tài phần trong tập đoàn sinh, mệnh khoa học kỹ thuật khủng bố tính, nhất là tỉ tỉ mình sáng tạo ra hoàn toàn mới trí tuệ nhân tạo về sau. Tài phần kỹ thuật nâng cao một bước, UD những năm này, mặc dù trên danh nghĩa tài phần nhân vật số 2, nhưng trong đó tầng sâu nhất sinh mệnh khoa học cải tạo hắn cũng không có tiếp xúc. Cho nên hắn cũng không thể cụ thể hiểu rõ tài phần sinh vật cải tạo kỹ thuật đến mức độ như thế nào. Tài phần đại thủ lĩnh cố ý nhường Long Thiên Minh trở lại tô kiếp trong phòng thí nghiệm, cũng có một chút mục đích, là muốn cho tô kiếp nhìn một chút tài phần kỹ thuật cao bao nhiêu. Thứ hai là nhường tô kiếp cũng bắt đầu nghiên cứu này loại hạng mục. Từ đó theo tô kiếp nghiên cứu bên trong thu hoạch được càng tiến một bước linh cảm. Vậy ngươi bây giờ có thể hay không tìm được hắn cụ thể ở đâu? Muốn hay không đi gặp hắn một chút? Trương Mạn Mạn hỏi. Không cần đi, hắn hội tới tìm ta. Tô kiếp khoát khoát tay. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,